Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2755, chương 2755, lại báo. Canh thứ nhất, lại thấy tự bảo, Phương Tuấn Mi chính là như thế tàn nhẫn, phải bắt được vạn giới du tiên bị thương cơ hội này. Dùng cái này đơn giản nhất thô bạo thủ đoạn, giải quyết hắn, trước vô dụng. Tự nhiên là lo lắng Dương Tiểu Mạn đám người áp sát quá gần, không kịp né tránh tự bảo sóng khí. Hiện tại chỉ có một cái ba bước cố tích kim ở phụ cận. Thực lực đã mạnh, tốc độ vừa nhanh, tự nhiên không cần quá lo lắng. Oanh sau chớp mắt, hùng vĩ tiếng nổ đùng đoàng, rung trời mà lên. Kia bên ngoài cung điện cách đó không xa, nổ ra một đoàn màu xám khối không khí đến, lấy một cái tốc độ không thể nào hình dung, bắt đầu bành trướng, thôn phệ hướng về trong bốn phương tám hướng tất cả tồn tại. Trong sóng khí, mơ hồ có tiếng kêu thảm thiết thê lương lên, Phương Tuấn Mi lại một lần tự bảo chính mình, lao đi cố tích kim, mặc dù biết Phương Tuấn Mi khẳng định có hậu chiêu. Vẫn là không nhịn được trong lòng đại thán, rốt cuộc trong tôn thân thể kia, theo tự bảo mà tiêu tan hùng hồn pháp lực cùng lực lượng thần thức. Đều là thật, ầm ầm ầm sóng khí lao nhanh mà đến, đánh trong tầm mắt Trăng Kiếm Đế, Tranh Phong Kiếm Đế, Đan Tâm Đạo Nhân, các loại mấy cái trốn hơi chậm một chút tu sĩ trên người. Trước đem bọn họ đánh bay ra ngoài. Lại chỉ chốc lát sau, đến phiên cố tích kim, tương tự đánh bay ra ngoài. So với lần trước đến, lần này nhưng là ba bước cấp bậc tự bảo, tốc độ cùng uy lực, càng thêm không thể giống nhau. Mặc dù là bọn họ, trên thân thể cũng truyền đến xé rách vậy cảm giác, tiếng ầm ầm, mênh mông cuồn cuộn, quá rồi sau một hồi lâu, rốt cục dần dần lắng lại chút đi. Bay đi bên trong cố tích kim, từ đầu óc hỗn loạn bên trong phục hồi tinh thần lại. Ngay lập tức bên trong, chính là quét về phía phương xa, kiểm tra vạn giới du tiên sinh tử. Bốn mặt phương hướng, những kia có linh bình thường địa phong thủy hỏa, đã càn quét hết sạch, hiện ra một mảnh trong sáng thiên địa đến. Vọng Nguyệt Kiếm Đế, Tranh Phong Kiếm Đế, Đan Tâm Đạo Nhân, Lục Dục Đạo Nhân mấy người bị đánh bay đến những phương hướng khác, cũng là đang ở hoàn hồn bên trong, mà cung điện kia bị đánh bay đến càng phương xa bên trong, nhưng tựa hồ không có cái gì tổn hại, tuyệt đối không đơn giản. Thế nhưng không gặp vạn giới du tiên, đến cùng chết chưa? Cố Tích Kim vặn lông mày nói rằng, vừa nãy hắn nhất định phải cố chạy trốn, không nhìn thấy phía sau kỳ lộ. Loạch xoạch lóe nhanh đi tới tự bảo chi địa phụ cận, chính là tìm kiếm lên. Rất nhanh, chính là sắc mặt rất khó xem ra. Đan Tâm Đạo Nhân mấy người cũng lại đây, nhìn một chút, tương tự là sắc mặt khó xem ra. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn nếu là chết rồi, không gian chứa đồ lỗ hổng nhất định còn xem gặp. Hiện tại nếu không có, vậy liền là không chết. Lục Dục Đạo Nhân ánh mắt âm trầm đạo, phải biết Phương Tuấn Mi lại trả giá một lần tự bảo đánh đổi. Hơn nữa nắm lấy một cái cơ hội cực kỳ tốt, dĩ nhiên vẫn không có nổ chết đối phương, ngẫm lại đều phiền muộn. Tìm, Cố Tích Kim khó được hung ác nói, lão già này khẳng định thương rất nặng, thậm chí là sắp chết, bằng không tuyệt sẽ không bỏ qua đến đánh chết chúng ta cơ hội thật tốt. Ân, Lục Dục Đạo Nhân cũng là trọng trọng gật đầu, lại nói, các ngươi đi, ta phục sinh bản tôn. Cố Tích Kim gật gật đầu, cùng Tranh Phong Kiếm Đế mấy người, phân công nhau đuổi theo. Lục Dục Đạo Nhân lại là bay về phía trong một phương hướng khác. Xa xôi phương hướng, một tia chớp điện quang lấp lóe bóng dáng, đang ở trốn mất dép bên trong, quang ảnh ảm đạm. Thân thể vết nứt nằm dày đặc, khí tức càng là hiếm thấy đê mê. Vạn giới du tiên lão già này, xác thực không có chết. nhưng hắn cũng trả giá cả to lớn. Vĩnh Hằng Lôi Châu cái này giúp hắn chịu đựng hơn nửa tự bảo uy lực khí vận thần vật. Đã bị nổ ra 4-5 đạo lại thâm sâu lại dài lỗ hổng đến, kém chút liền nứt thành 7-8 khối. Cái này khí vận thần vật hiện tại đã hoàn toàn không có cách nào lại dùng. Khí tức đê mê đến phảng phất một cái phế phẩm. Tương lai có thể hay không dùng cũng phải hay nói. Coi như có thể chữa trị, cũng không biết cần bao nhiêu năm. Mà vạn giới du tiên chính mình vốn là lần lượt bị thương, lần này cũng là thương thế càng nặng. Giờ khắc này còn có chút thần trí hỗn loạn. Nói chung, lần này không chết thực sự là toàn thiệt thòi Vĩnh Hằng Lôi Châu. Vạn giới du tiên bay trốn mà đi. Đối với Phương Tuấn Mi hai người tự nhiên là đại hận. Đặc biệt là Phương Tuấn Mi, tên tiểu tử này khẳng định để lại hậu chiêu, khẳng định còn có thể tái tạo bản tôn chi thân. Ta muốn nghĩ cái chiêu giải quyết hắn cái phiền toái này. Vừa bay đi vừa chuyển ý nghĩ, lai lịch người này thần bí, sống lại cực lâu, tầm mắt kiến thức đều không phải tầm thường có thể so với. Sẽ nghĩ ra chiêu gì đến, thực sự là khó nói. Không đề cập tới Phương Tuấn Mi tái tạo thân xác chi thân, chỉ nói riêng Cố Tích Kim kia mấy đường. Cố Tích Kim lựa chọn phương hướng, chính là khi đến phương hướng, trong nội tâm vẫn có chút bận tâm vạn giới du tiên phát điên lên. Không quản lý mình thương, cũng phải trước tiên đi tìm mọi người suối quẩy. Một đường về bay, chỉ hơn nửa tháng sau, liền va vào tìm đến mọi người tiên thần chi thân. Thấy bọn họ tìm đến, Cố Tích Kim không hề có một chút kinh ngạc. Hỏi trước qua chúng nhân tình huống, biết Khai Thiên Đạo Nhân đã chết, nhưng Không Đại cũng bị giết. Cũng là than thở, mọi người cũng hỏi bên này, biết Phương Tuấn Mi lại một lần tự bạo, nổ tổn thương vạn giới du tiên, càng không một cái kinh ngạc. Mỗi người lộ ra quả nhiên lại như vậy thần sắc đến, mà như thiên địch mấy người, đối với Phương Tuấn Mi tái tạo bản tôn thủ đoạn, không khỏi càng thêm hiếu kỳ, nhưng ngoài miệng đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Lần này, vạn giới du tiên tuyệt đối thương rất nặng, đây là chúng ta giết hắn cơ hội tốt nhất. Chư vị, các ngươi chia làm mấy đường, hướng về ta cùng Tuấn Mi tiên thần chi thân phương hướng tụ tập tìm kiếm đi qua. Có hai tôn tiên thần chi thân tách ra tìm kiếm, một có phát hiện lập tức thông báo. Cố Tích Kim lại nói, mọi người gật gật đầu sau đơn giản thương nghị một hồi, chính là phân công nhau mà đi. Cuộc diện này cũng là thú vị. Trước mọi người còn lo lắng vạn giới du tiên đến gây sự với bọn họ, hiện tại nhưng là tìm kiếm lên hắn đến. Toàn bộ nhân tổ vẫn lạc chi địa, khoảng chừng 3-4 biển cát ốc đảo lớn, nhưng đây chỉ là trên mặt đất hướng ngang, ở dưới đất còn có rộng lớn không gian. Bầu trời trong chỗ sâu tương tự có rộng lớn không gian, muốn ở không gian lớn như thế bên trong tìm ra một cái ẩn náu tu sĩ đến, dù cho mọi người tốc độ cực nhanh cũng không phải một cái đơn giản việc, càng không muốn để đối thủ là vạn giới du tiên lão hồ ly này. Chạy trốn gần tháng sau, người này liền chui thẳng sâu dưới lòng đất, vào địa phế âm khí tầng bên trong. Đến nơi này, lại xuống chỗ cực sâu, mãi cho đến cực hạn sau, mới lại có thêm mới động tĩnh. Rầm rầm trong tiếng ầm ầm, mở ra tiểu thế giới. Không cầu phồn hoa, chỉ cần diện tích tận lực rộng lớn liền được. Mở ra tầng thứ nhất sau, lại ở bên trong tiểu thế giới mở ra tiểu thế giới. Như vậy, liên tiếp mở ra 6 tầng, mỗi một tầng bên trong, lại kể cả hướng về mấy cái. Vạn giới du tiên lúc này mới bỏ qua, lại làm một phen bố trí sau, lão gia hỏa mới thỏa mãn vỗ tay một cái, lẩm bẩm nói, như vậy mới coi như hoàn thành. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi đi tìm đến sau, có thể không giết ta. Lại tiến vào tầng thứ 6 tiểu thế giới, mở ra hang động nhỏ chui vào, chữa thương lên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.